Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, đệ 203 chương. Lần thứ nhất tự chủ triệu hoán mang đến kinh hỷ. Hội hợp Doanh Tiêu chờ có thời gian, liền đem này hai viên hạt sen trồng trọt lên, nhìn hiệu quả, Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời xem lần này thu hoạch. Lần này tuy rằng chỉ là thu hoạch hai viên hạt sen, nhưng loại này đẳng cấp hạt sen mang đến cho hắn số mệnh trị, so với thu hoạch to lớn nhất cái kia một chỗ triệu hoán chiếm được còn nhiều hơn. Này hai viên hạt sen ở không hề gieo trồng lên trước, chỉ là tương đương với cực phẩm tiên thiên linh căn đẳng cấp bảo vật. Hơn nữa là loại kia cực hạn tiên thiên linh căn, cho Đường Mục cung cấp số mệnh trị, mỗi một viên đều có thể cung cấp 9.999 vạn khí vận trị. Nhiều như vậy số mệnh trị, ta này chư thiên triệu hoán bảo vật chẳng phải là có thể rất nhanh tốc thăng cấp. Lần này tổng cộng thu hoạch hơn 1 ức, sắp tới 200 triệu số mệnh trị. Cứ như vậy, chư thiên triệu hoán bảo điển liền có thể rất nhanh tốc thăng cấp. Đường Mục cảm giác mình có mở quải hiếm nghi. Dựa theo từ cấp 3 thăng cấp đến cấp 4 cần 10.000 số mệnh trị, từ cấp 4 đến cấp 5 cần 10 vạn số mệnh trị, từ cấp 5 đến cấp 6 cần 100 vạn số mệnh trị, từ cấp 6 đến cấp 7 cần 1.000 vạn số mệnh trị, từ cấp 7 đến cấp 8 cần 1 ức số mệnh trị. Như vậy kế toán, thăng cấp đến cấp 8 cũng chỉ cần 1 ức 1,111 vạn khí vận trị. Đường Mục quên đi dưới, nhất thời trong lòng cao hứng không ngớt, âm thầm muốn, này chư thiên triệu hoán bảo điển rất có thể trở thành trong tay ta thăng cấp chiếm được cái thứ nhất cấp 8 bảo vật. Tuy rằng Đường Mục còn có một cái từ huyền hoàng bí cảnh thu hoạch huyền hoàng động thiên này một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vật, như vậy là cấp 9 bảo vật, nhưng nhà này bảo vật dù sao không phải từ rất cấp thấp thăng lên đến, cần luyện hóa. Đến hiện tại Đường Mục đối với huyền hoàng động thiên món bảo vật này chỉ có thể tương đương với nhận chủ cùng lợi dụng chưa đồ. Tiến vào huyền hoàng bí cảnh, hai chức năng này, những chức năng khác hắn một đều động không được, nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển không giống, hắn là hoàn toàn luyện hóa. Theo thăng cấp, không chỉ có sẽ không hạ thấp hắn đối với chư thiên triệu hoán bảo điển khống chế độ, trái lại làm cho hắn có thể càng tốt hơn khống chế chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này. Này không phải chủ yếu nhất chính là chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này là một cái phụ trợ bảo vật. Sử dụng lên, có tự có một bộ quy tắc, không cần tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm money. Đương nhiên, chư thiên triệu hoán bảo điển cũng có tiêu hao hắn sức mạnh phương pháp sử dụng. Chỉ có điều loại kia phương pháp, đối với Đường Mục tới nói, tạm thời không đạt tới. Trước đêm còn lại hai lần triệu hoán cơ hội triệu hoán lại tiến hành thăng cấp. Đường Mục trong lòng có quy hoạch nghĩ, nhất thời lại một lần nữa tiến hành triệu hoán. Mênh mông trong hỗn độn, có vô lượng thế giới cùng vị diện, giống như hành xa giống như vậy. Một ánh hào quang ở này hư vô không gian chợt lóe lên. Đây là một cái tinh cầu, ở trên tinh cầu này, nếu là có người địa cầu nhìn thấy tinh cầu này, tất nhiên kêu to, địa cầu, không có sai, tinh cầu này vẫn như cũ gọi địa cầu, chỉ có điều là một cái khác thế giới song song địa cầu. Hơn nữa cũng không có phát sinh mạt thế, trái lại hướng về một hướng khác phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, đã bắt đầu vũ trụ thực dân. Lúc này cái này địa cầu Nam Cực nơi nào đó, vô số địa cầu nhà khoa học tụ hội nơi này, quay về một viên bảy màu thủy tinh tiến hành quan sát. Đây chính là từ trong vũ trụ rơi xuống kỳ vật, chỉ là không biết có tác dụng gì. Một nhà khoa học lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, bên cạnh một nhà khoa học nói rằng, loại này kỳ vật thường thường có tác dụng lớn. Có người nói lần này rất dấu hiệu từ trong vũ trụ rơi xuống. Loại này kỳ vật rất thần kỳ, tổng cộng mới 2 viên, trong đó một lớn một nhỏ. Trong đó cái kia viên tiểu nhân, nhỏ bé đã làm rõ tác dụng, bị liên bang chế tạo ra giả lập hiện thực game, đã trở thành nhân loại thế giới thứ 2. Này viên càng nhiều, nếu là dùng để chế tạo giả lập hiện thực game lãng phí. Liên bang như muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng, vì vậy mới triệu tập ta chờ tên nhà khoa học đến đây nghiên cứu. Bên cạnh nhà khoa học nói xong, cái khác nhà khoa học rất là tán đồng. Thế giới thứ 2 biểu hiện bọn họ nhưng là biết đến, chính là thế giới thứ 2 thành lập, địa cầu nhân loại mới có thể nghênh đón lần thứ 5 khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đại bạo phát, trở thành một khoa học kỹ thuật cùng tu luyện song trọng thuộc tính văn minh, bắt đầu vũ trụ thực dân cùng mở rộng. Nhưng này một viên kỳ vật tinh thể không thể lại thành lập một thế giới thứ 2. Thế giới thứ 2 có một liền được rồi, vì lẽ đó liên bang vẫn cất giấu này viên kỳ vật. Mãi cho đến hiện tại tổng thống liên bang lên đài, vì chính tích muốn đem này viên kỳ vật lợi dụng, vô số nhà khoa học thảo luận, cũng không có chú ý tới. Trên bầu trời, nhất đạo thiển hoàng ánh sáng xuất hiện ở trên trời, sau đó hướng về bên này hạ xuống. Mục tiêu vừa vặn chính là bọn họ nghiên cứu cái kia viên kỳ vật. Không được, mau gọi người, có người trộm cắp kỳ vật. Vừa lúc đó, cái kia thiển ánh vàng mang đã hạ xuống, bao phủ cái kia viên kỳ vật. Ở đông đảo nhà khoa học ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng về thiên không chậm rãi bay đi. Đối diện tình huống như thế, rốt cục có nhà khoa học thức tỉnh, hét lớn lên tiếng, liền, cái căn cứ này nhân loại nhất thời bắt đầu náo nhiệt lên. Có chút bắt đầu mở ra các loại máy bay đi lần theo đạo kia thiển ánh vàng mang. Nhưng này đạo thiển ánh vàng mang mang theo này viên kỳ vật tinh thể đi tới giữa không trung. Ở đông đảo liên bang chiến sĩ khiếp sợ dưới ánh mắt, dưới con mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Mà này viên kỳ vật tinh thể thất lạc, làm cho khóa này chính phủ liên bang tập thể bị đuổi xuống đài, gợi ra liên bang thay máu. Mà cái này kẻ cầm đầu chính là Đường Mục. Lần này Đường Mục phi thường thỏa mãn, sáng thế nguyên tinh, vũ trụ kỳ vật, bảo vật đẳng cấp, màu trắng linh cấp phàm vật cực phẩm, đặc thù bảo vật, đưa vào đặc biệt tin tức, có thể ở bên trong sáng tạo một số liệu thế giới. Đồng thời theo số liệu thế giới phát triển, có thể chuyển hóa thành bán hư, bán thực số liệu thế giới. Đồng thời theo số này cứ thế giới không ngừng tăng lên, toàn bộ sáng thế nguyên tinh có thể không ngừng thăng cấp. Đây chính là này viên kỳ vật thủy tinh cơ sở tin tức. Từ tin tức này xem ra, này viên thủy tinh cảnh giới là một viên phàm vật, nhưng cũng có kỳ vật danh xưng. Kỳ vật bình thường đều không hạn đẳng cấp, có chút kỳ vật đẳng cấp chỉ có thể là linh cấp phàm vật, có chút bảo vật thậm chí vượt qua hỗn độn chí bảo. Vì lẽ đó kỳ vật đẳng cấp các loại đều có, nhưng kỳ vật sở dĩ vì là kỳ vật, dù cho là cấp thấp nhất kỳ vật, đều là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Trước mắt này viên kỳ vật thủy tinh chính là như vậy. Bảo vật như vậy xem ra là linh cấp, nhưng trên thực tế so với bình thường tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo đều cường đại hơn vô số lần. Chỉ cần lợi dụng tốt, được ích lợi vô cùng. Tuy rằng món bảo vật này liền hiện tại bảo vật đẳng cấp tới nói, triệu hoán hắn, cho Đường Mục mang đến kỳ ngộ bên trong hầu như có thể quên. Liền một điểm đều không có, nhưng một cái khác chỗ tốt, vậy thì là triệu hoán này viên kỳ vật thủy tinh tự chủ tiêu tốn cũng không cần tiêu hao bao nhiêu. Số mệnh chị, lần này Đường Mục triệu hoán, vừa tiến vào thế giới này, liền chú ý tới này viên thủy tinh, nhìn ra này viên thủy tinh bất phàm, liền Đường Mục lựa chọn tự chủ triệu hoán. Đường Mục đã làm tốt tiêu tốn lượng lớn số mệnh trị triệu hoán vật ấy. Nhưng Đường Mục lần trước thu hoạch số mệnh trị vượt qua ước mấy. Cố mà lúc này Đường Mục dầu nứt đố đổ vách, nhìn thấy món bảo vật này hợp mắt, trong nháy mắt lựa chọn tự chủ triệu hoán món bảo vật này. Nhưng không có nghĩ đến nhưng mang đến cho mình kinh hỉ. Hết chương.